Phần 5. Hãy yêu cuộc sống của chính mình. Hãy tạ ơn cuộc sống này đã cho bạn cơ hội được sáng tạo lại chính nó. Jean-Dominique Barbey từng là tổng biên tập của tạp chí thời trang Elle. Năm 40 tuổi, ông bị một cơn đột quỵ và hôn mê suốt 3 tuần lễ. Dù đã được các y bác sĩ tận tình chữa trị, nhưng khi tỉnh dậy, ông đã bị mắc chứng liệt toàn thân. Bộ phận duy nhất còn lại trên cơ thể của ông có thể cử động được là mí mắt bên trái. Và thật may mắn, bộ não của ông không hề bị tổn thương. Trí nhớ của vị tổng biên tập này vẫn hoạt động tốt. Tuy bất động, John vẫn quyết tâm tìm cách giao tiếp với mọi người. Và nhất là tìm cách để tiếp tục làm việc. Ông từng nói, công việc là cuộc sống của tôi. Chắc hẳn cũng vì lẽ đó mà John không cho phép trí não của mình bị khuất phục, dù cơ thể đã hoàn toàn bất động. Hằng ngày, cộng sự của ông là Claude Medibault ngồi trên giường bệnh với ông suốt 3 tiếng đồng hồ tại bệnh viện, giúp chuyển những cử động mi mắt của ông thành các ký tự, rồi ráp chúng lại thành từng chữ và thành câu hoàn chỉnh. Với khả năng ngôn ngữ và tư duy văn chương sâu sắc, John đã chuyển tải những ký ức của mình về tuổi thơ, về những điều mà ông đã từng mắt thấy, tai nghe trong cuộc sống, thông qua những cái chớp mắt điêu luyện, thành những trang viết sống động và đậm chất nhân văn. Kết quả đáng khâm phục là 137 trang sách đã được ra đời từ 201.001 cái chớp mắt của John. Cuốn sách đó mang tên Le Scaphandre et le Papillon, Bộ đồ lặn và con bướm, kể về cuộc hành trình tưởng tượng của một người bị liệt, mong muốn được khám phá đại dương mênh mông, huyền bí, đầy thú vị, với tất cả những tâm tư, suy nghĩ của chính ông. Một người bị bại liệt nhưng không bao giờ đầu hàng số phận. Ông sống thêm được 2 năm nữa. Khoảng thời gian đó cũng đủ để ông chứng kiến một sự kiện thật đáng nhớ. Cuốn sách của ông đã được xuất bản chỉ trước khi ông mất 2 ngày. Cuộc đời Jean-Dominique Barbey là một minh chứng cho chân lý. Khả năng tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống của con người là bất diệt, ngay cả trong hoàn cảnh bệnh tật. Bị mất đi khả năng nhai thức ăn và để có thể giúp mình sống nhờ lượng chất lỏng được truyền qua miệng, John đã cố gắng tự hình dung ra mình đang được ăn những bữa ăn thịnh soạn với cá tươi, rau xanh, thịt tươi sống. Còn để giữ cho tinh thần luôn vững mạnh, ông quyết tâm giữ cho mình một trạng thái thanh thản, cân bằng, không để trạng thái bi quan, chán nản đánh gục. Với tất cả những nỗ lực đó, cuốn sách của vị tổng biên tập có nghị lực phi thường này đã hoàn thành như một minh chứng cho lòng yêu cuộc sống của ông. Đó cũng là câu trả lời giản dị nhất cho câu hỏi hạnh phúc là gì? Tự sâu thẳm bên trong mỗi con người chúng ta đều có khả năng nhận biết điều gì là có ý nghĩa nhất đối với mình. Và chúng ta sẵn sàng đối mặt với mọi nghịch cảnh để có thể thực hiện bằng được điều quan trọng nhất đó. Jean Barbey đã thực hiện được điều mà ông mong muốn, ngay cả trong hoàn cảnh tưởng chừng như bế tắc, tuyệt vọng nhất. Nhà triết học người Canada là Mark Kingwell nói rằng, khi chúng ta suy nghĩ về hạnh phúc cuộc sống, thì câu hỏi mà chúng ta thực sự muốn hỏi mình nhất đó là, mình phải sống một cuộc đời như thế nào cho thật đáng sống? Và ông giải thích thêm, hạnh phúc là khả năng suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời của mình, là nỗ lực tìm kiếm và cảm nhận được sự toại nguyện khi mình đã sống vì ý nghĩa ấy một cách trọn vẹn. Mỗi chúng ta đều muốn tìm kiếm ý nghĩa và giá trị cuộc đời mình qua mục đích công việc, tình cảm đối với bạn bè và gia đình, nhưng lại quên đi chính bản thân mình với vai trò là một người truyền cảm hứng sáng tạo, lòng biết ơn, tính độ lượng, lòng tốt của mình cho người khác. Chúng ta thường hay đánh giá cuộc đời mình qua sự thành đạt trong công việc, qua sự sung túc của gia đình, qua địa vị xã hội của bạn bè mà ta thường liên hệ, mà quên rằng hạnh phúc đích thực của cuộc sống là phải yêu tha thiết từng giây phút sống của mình, là cố gắng làm thật nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và cho người khác. Chính Jean Beaubois đã chọn một cách sống như vậy. Ngay lúc này đây, bạn có cảm thấy cuộc sống của mình phong phú, mãn nguyện chưa? Chúng ta sống không chỉ để nỗ lực tạo ra những điều quý giá, mà hãy nâng niu, trân trọng những khoảnh khắc quý giá ngay trong hiện tại. Vì bản thân cuộc sống đã là một điều vô cùng quý giá rồi. Soi rọi ánh sáng vào những điều tốt đẹp. Ai là người nhận được những tin tốt lành? Đó là người luôn biết tìm kiếm những điều tốt đẹp nơi người khác, trong mọi hoàn cảnh. Hon Urban. Cách đây vài năm, tôi có đọc một bài báo nói về sức mạnh của việc nhìn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống để tạo ra hạnh phúc cho cuộc đời mỗi người. Bài báo kể về trường hợp một cô bé ở tuổi vị thành niên bỏ nhà đi. Cô bé lỡ có hành vi phạm pháp và bị đưa ra xét xử tại tòa án. Vì vẫn còn ở lứa tuổi vị thành niên, nên cô được tòa án gửi về địa phương để giáo dục trong thời hạn 6 tháng. Nếu trong thời gian đó cô vẫn tiếp tục phạm tội thì mới bị tòa xét xử theo khung hình phạt đã được pháp luật quy định. Cộng đồng địa phương đã giao cho cô một nhiệm vụ. Cứ sau một tuần về chung sống với gia đình, cô phải ghi lại tất cả những điều tốt đẹp mà cô cảm nhận được từ gia đình mình. Thông tin từ bài báo cho biết, cô bé đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong gia đình mình và không còn ý định bỏ nhà đi nữa. Tôi dám quả quyết rằng môi trường gia đình của cô bé ấy chẳng có gì khác biệt so với trước khi cô bé bỏ nhà đi. Sự khác biệt chỉ là ở cách cô bé nhìn nhận về gia đình của mình mà thôi. Nếu như trước lúc bỏ đi, cô bé chỉ biết chú ý đến những gì làm cho mình khó chịu, thì sau khi trở về, cô bé chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp trong gia đình mình. Chính vì soi rọi sự chú ý của mình vào những điều tốt đẹp đã khiến cô bé cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn rất nhiều. Biết tập trung vào những điều tốt đẹp là một sức mạnh có khả năng khiến chúng ta thay đổi cuộc sống của chính mình. Ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh hay trong bất cứ tổ chức nào cũng vậy, một thái độ sống luôn chú ý đến những điều tốt đẹp sẽ đem lại những thành công không thể ngờ. Chú ý đến những điều tốt đẹp, ta sẽ tìm thấy những giải pháp khả quan để giải quyết khó khăn, rắc rối trong hiện tại. Nếu chúng ta để tâm chú ý đến điều gì, cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta điều đó. Nếu chúng ta chú ý đến điều tốt đẹp, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Sẽ thật tuyệt vời nếu mỗi ngày chúng ta lại nhận ra thêm nhiều điều tốt đẹp của những người quanh ta, nhận ra những khía cạnh tích cực của công việc. Niềm vui sướng khi khám phá điều tốt đẹp của mọi thứ xung quanh sẽ tạo thành sức mạnh thúc đẩy ta tiến về phía trước. Có thể so sánh điều này với loài hoa hướng dương, luôn hướng mình về phía ánh sáng mặt trời. Chú ý đến những mặt tốt đẹp là một quy luật sống của cả con người lẫn thiên nhiên. Khi chúng ta chú ý đến những thiếu sót, thất bại, lầm lỗi của mình và của người khác, chúng ta sẽ chỉ thấy toàn những điều u ám, làm chúng ta nhục chí, hao tổn sức lực, mất niềm tin vào các giá trị sống, và cuối cùng là buông xuôi cuộc đời mình. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ biết quan tâm đến những điều tốt đẹp mà không để tâm đến những điều tiêu cực, xấu xa xung quanh. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong phần này là hãy chú ý đến những điều tốt đẹp để tìm giải pháp tích cực cho nhiều vấn đề khác nhau mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Trước một vấn đề cần giải quyết, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi như: Trong hoàn cảnh này, có điều gì tốt đẹp không? Mình đã từng đối diện với những tình huống khó khăn tương tự. Vậy trước đây, mình đã biết khai thác những khía cạnh tốt đẹp nào để giải quyết? Mình nên làm gì để cải thiện tình hình? Nếu mình cố gắng, kết quả sẽ như thế nào? Zig Ziglar là một trong những diễn giả, đồng thời là tác giả viết sách về đề tài sống đẹp nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, là con thứ 10 trong gia đình, có đến 12 anh chị em. Khi Zig Ziglar lên 5 tuổi, cha mất. Sau này, với nỗ lực mưu sinh bền bỉ, ông có tên trong danh sách những người bán hàng giỏi nhất nước Mỹ. Trong cuốn sách See You at the Top, hẹn gặp bạn ở đỉnh cao của mình, ông đã trình bày kết quả nghiên cứu ở 100 người thành công từ độ tuổi 20 đến 70. Dù tuổi tác có khác nhau, nhưng những người thành công đó đều gặp nhau ở một điểm, luôn nhận ra được những điều tốt đẹp ở người khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hon Urban, giáo viên dạy ở nhiều trường trung học và cao đẳng chuyên nghiệp, đồng thời là một diễn giả về đề tài phát triển cá nhân, đã từng đọc quyển sách trên và phải thốt lên rằng cuốn sách đó đã góp phần làm thay đổi cuộc đời của mình. Hon Urban thừa nhận là cũng giống như nhiều người chúng ta, ông đã mất rất nhiều thời gian để mà phàn nàn, kêu ca, oán trách cuộc sống. Ông đã thay đổi chính mình bằng cách biết tìm kiếm những điều tốt đẹp nơi người khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, và khuyến khích các học sinh của mình cũng phải biết thay đổi cách nhìn về người khác bằng cách đó. Mỗi khi nhận dạy một lớp mới, điều đầu tiên mà Hon Urban làm là yêu cầu các em liệt kê ra giấy những điều tốt đẹp từ những người xung quanh. Bằng cách này, học sinh của ông học được cách nhận ra điều tốt đẹp ở người khác. Qua nhiều năm dạy học sinh áp dụng bài học đó, Hon Urban nhận ra các em dần dần đã biết nhìn cuộc sống ở những khía cạnh tích cực hơn. Mỗi ngày, danh sách những điều tốt đẹp sẽ càng được nối dài, và cứ thế dài thêm mãi. Ngay cả bản thân ông cũng thấy ngạc nhiên, vì không ngờ cuộc sống quanh mình lại có nhiều điều tốt đẹp đến thế. Có thể, khi mới áp dụng bài học trên, bạn chưa thấy ngay được hiệu quả cũng như ảnh hưởng kỳ diệu của nó lên cuộc sống. Bởi lẽ, những điều tốt đẹp đang hiện hữu trước mắt ta mới chỉ là một phần của cuộc sống. Vẫn còn những vẻ đẹp vô hình đang ẩn giấu bên trong cuộc sống tinh thần của con người. Và nhất là do chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cách nhìn u ám về cuộc sống lâu nay. Thế nhưng, theo thời gian, danh sách những điều tốt đẹp ở những người xung quanh ta sẽ càng dài thêm, khiến ta càng vững tin hơn vào phần tốt đẹp ở mỗi con người. Kinh nghiệm từ bài học đó qua nhiều năm đã trở thành bài học vô giá đối với Hon Urban. Ông cho biết, nhiều học sinh của ông sau hơn 20 năm rời ghế nhà trường vẫn còn quay lại thăm thầy và bày tỏ lòng biết ơn ông vì một bài học cuộc sống rất đỗi quý giá. Mà nhờ nó, nhiều học sinh của ông đã cảm thấy cuộc đời họ trở nên hạnh phúc hơn và thành công hơn rất nhiều. Chúng ta cũng có thể học hỏi được từ kinh nghiệm này của Hon và bắt đầu thực hành trong cuộc sống của mình. Việc thực hành sẽ gia tăng sức mạnh tâm hồn cho bản thân mỗi người, giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn. Không nhất thiết phải là những điều hoàn hảo, tuyệt vời ở người khác, vì những điều hoàn hảo tuyệt vời thì không phải ai cũng có. Chúng ta chỉ cần tìm những điều tốt đẹp thôi, những điều luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, không phân biệt sắc tộc, nền văn hóa, trình độ học vấn. Để có thể nhận ra điều tốt đẹp ở người khác một cách dễ dàng, chúng ta phải luyện tập cách quan sát và suy nghĩ, dần dần biến nó thành một thói quen trong cuộc sống. Càng biết tìm kiếm, phát hiện những điều tốt đẹp của người khác, chúng ta càng cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình đang được sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Biết ơn cuộc sống. Trong từng ngày sống của mình, bạn phải thấy rằng không phải vì được sống hạnh phúc mà bạn mới biết ơn cuộc sống, mà chính thái độ biết ơn cuộc sống mới khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Quyết danh. Viết sách về đề tài sống đẹp là một công việc mà tôi yêu thích. Nhưng tôi luôn lo rằng mọi người sẽ cho tôi là một kẻ đạo đức giả. Đó cũng là lý do mà tôi phải hết sức cẩn thận khi viết về những đề tài như lòng tốt, lòng biết ơn, tính độ lượng, kiên nhẫn, thành thật với chính mình và với người khác. Tôi đã đọc sách của những tác giả khác cùng viết về đề tài này, và tôi đã suy nghĩ về những điều đó rất nhiều. Tôi cố gắng thực hành những điều mà tôi đã học được. Tôi luôn chú ý đến những chữ thực hành, vì nếu không, những gì tôi đã học và đã viết sẽ trở thành vô nghĩa. Đó cũng là lý do vì sao tôi khẳng định cùng các bạn rằng một trong những cách hay nhất để chúng ta có thể sống hạnh phúc đó là hãy biết ơn cuộc sống. Tôi đã thực hành thái độ biết ơn cuộc sống suốt hơn 10 năm qua và đã đúc kết lại những trải nghiệm của mình trong cuốn sách The Grateful Heart, Tấm lòng biết ơn. Sau đó, tôi đã tiếp tục phát triển đề tài này trong vài năm nữa và đúc kết thêm trong quyển sách mang tựa đề Thái độ biết ơn cuộc sống. Có thể nói, những gì tôi viết ra đều là kết quả của quá trình đúc kết có tính chất gạn lọc cùng những trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống. Thật vậy, một khi chúng ta có thái độ biết ơn cuộc sống về những gì chúng ta đang có, chúng ta sẽ nhận ra mình hạnh phúc đến như nào. Và việc nhận biết một cách rõ ràng những điều đang làm cho mình hạnh phúc sẽ khiến chúng ta càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Có một câu châm ngôn của Ireland rằng: hãy đếm những niềm vui của bạn thay vì đếm nỗi buồn. Hãy đếm những người bạn tốt hơn là đếm kẻ bạn thù ghét. Việc thực hành lòng biết ơn thật đơn giản, nhưng với một số người thì lại không dễ dàng. Gần đây, tôi có gặp một khách hàng tên Rose. Khi tôi đề nghị cô hãy thử đếm những điều may mắn mà cô đã có trong cuộc sống, cô trả lời: em rất muốn biết ơn những điều may mắn mà em đã có trong cuộc sống. Nhưng cứ mỗi lần em nghĩ về thái độ biết ơn như vậy, thì những điều tồi tệ khác trong cuộc sống lại hiện lên đầy rẫy trong em. Em thấy thật là nực cười khi mình tỏ ra biết ơn cuộc sống, trong khi hiện thực trước mắt đâu có mấy điều tốt đẹp. Tôi phải giải thích cho Rose hiểu rằng, biết ơn cuộc sống không có nghĩa là phủ nhận những chuyện khốn nạn, tồi tệ vẫn đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chính vì lâu nay chúng ta thường chỉ chú ý đến những điều tồi tệ mà ít khi thấy rằng cuộc sống vẫn còn có rất nhiều điều may mắn, tốt đẹp. Tôi khuyến khích Rose hãy dành ra 2 phút mỗi ngày để thử suy nghĩ về những điều may mắn trong cuộc sống của cô, rồi chú ý đến hiệu quả của thái độ biết ơn này xem sao. Một tuần sau, Rose điện thoại cho tôi. Em đã thực hành như vậy rồi, dạ. Em nhận ra em có rất nhiều thứ để biết ơn cuộc sống. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, em cũng vẫn có thể biết ơn cuộc sống, vì nhờ hoàn cảnh khó khăn mà em càng hiểu ra giá trị của hạnh phúc và học được những bài học quý giá về thái độ sống. Khi nghe Rose tâm sự như vậy, tôi có thể chắc chắn một điều rằng những khó khăn mà Rose gặp phải sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn rất nhiều một khi cô đối diện với chúng bằng thái độ biết ơn cuộc sống. Trong cuộc sống, có rất nhiều điều bình thường đến nỗi chúng ta cảm thấy nó bình thường quá, giản dị quá, nên chúng ta chẳng bao giờ thấy mình cần phải có thái độ biết ơn cả. Một bữa ăn tối cùng với cha mẹ có làm cho bạn cảm thấy biết ơn cuộc sống không? Một cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người mà bạn vẫn hằng mong ngóng nhớ thương có tạo cho bạn cảm giác biết ơn không? Chắc là bạn cũng không để ý gì nhiều đến những việc đó phải không? Vậy thì bạn hãy biết ơn cuộc sống, vì cha mẹ của bạn vẫn được khỏe mạnh, vì bạn vẫn còn có những phút giây sum vầy đầm ấm bên gia đình, và vì dòng xoay trái đất đã giúp bạn tìm thấy lại một người thương yêu. Trước khi Anna, con gái tôi, biết nói, cháu thường chỉ ngón tay về phía Đơn, chồng tôi và tôi. Mỗi lần cháu làm vậy, vợ chồng tôi lại nhìn nhau cười hạnh phúc biết bao. Bạn biết không, chỉ một cử chỉ nho nhỏ của con trẻ thôi, nhưng cũng nói lên rất nhiều điều. Tình thương yêu, sự quan tâm, mối gắn kết giữa mọi thành viên trong gia đình. Vì thế, bạn hãy thực hành thái độ biết ơn cuộc sống vào mỗi buổi sáng, ngay khi vừa thức dậy. Bởi mỗi một ngày bạn được sống trên cuộc đời cũng đã là một món quà vô giá rồi. Có những khoảnh khắc bất chợt gợi lại trong tôi ký ức về một mối xung đột, thù hằn về một người đã từng xúc phạm đến tôi, gia đình tôi. Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác căm ghét, phẫn uất, muốn trả đũa người đó. Thế nhưng, ngay lúc ấy, tôi suy nghĩ về những điều may mắn, tốt đẹp khác mà mình đang có trong cuộc sống. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi rất yêu thương tôi, con gái tôi rất ngoan. Tôi đang có những công việc thật thú vị. Bấy nhiêu điều may mắn tốt đẹp như vậy, chẳng đáng để tôi biết ơn cuộc sống hay sao? Tại sao tôi lại cứ phải hành hạ mình chỉ vì một mối quan hệ không tốt đã trôi qua trong quá khứ? Nghĩ thế, bỗng nhiên, cảm giác oán hận trong tôi tan biến. Lòng tôi trở nên thanh thản, hạnh phúc. Và tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện trả đũa người đó. Cuối cùng, tôi muốn nói thêm về một ít lời nữa của thái độ biết ơn cuộc sống. Đó là, thái độ biết ơn cuộc sống sẽ làm cho chúng ta tránh được nguy cơ rơi vào lòng tham vô đáy. Theo lẽ thường tình, ít có ai trong chúng ta cảm thấy hài lòng, mãn nguyện với những gì mình đang có, mà chúng ta thường mong đợi một cái gì đó khác hơn, lớn lao hơn, xa vời hơn. Chính lòng tham đó là nguồn gốc của biết bao nỗi khổ trong cuộc đời này. Nhờ có thái độ biết ơn cuộc sống, biết ơn những gì mình đang có, chúng ta tránh được thói tham lam, và như vậy cũng đủ để chúng ta sống quá hạnh phúc rồi. Theo đuổi mục đích sống. Những người không biết mình sống trên đời này để làm gì, thì cũng chẳng thể biết được mình phải sống như thế nào. Viktor Frankl, nhà tâm lý trị liệu, đồng thời là tác giả của câu nói trên. Viktor Frankl không chỉ được sống sót sau khi thoát khỏi trại tập trung của Đức Quốc xã, mà ông còn tìm thấy lý do vì sao mình sống trên đời sau những chuỗi ngày khốn khổ ấy. Ông đã đóng góp cho lĩnh vực tâm lý trị liệu một liệu pháp trị liệu mới dựa trên niềm tin rằng mỗi người đều có một hướng đi, một sứ mệnh cụ thể trong cuộc đời này. Mỗi người chúng ta đều được cuộc sống phân công đảm nhận một trách nhiệm cụ thể nào đó trong cuộc đời. Và khi mỗi người làm tròn trách nhiệm của mình, thì cuộc sống của cả nhân loại sẽ có những bước tiến tốt đẹp. Ông đã viết những lời đó trong cuốn sách nổi tiếng Man's Search for Meaning, Con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Ông tin tưởng rằng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống là điều cốt lõi mà con người quan tâm, hướng đến, dù trong bất cứ thời đại nào, xã hội nào. Khi đã tìm được những mục tiêu lớn cho cuộc đời, chúng ta sẽ trải nghiệm được ý nghĩa của cuộc sống, trải nghiệm được cái gọi là lý do để tôi có mặt trên đời. Và đó cũng đồng thời là những trải nghiệm sâu sắc về hạnh phúc cuộc sống. Qua đó, bản thân mỗi người cũng cảm nhận được sợi dây nối liền cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác, của toàn nhân loại. Có rất nhiều cách nói khác nhau để chỉ trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này: mục đích, hướng đi, sứ mệnh, nhiệm vụ, lý tưởng, tiếng gọi của cuộc sống. Song, điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải thật sự cảm nhận được mối quan hệ giữa bản thân với những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Điều đó có tác dụng kích lệ tinh thần, nâng đỡ ta vượt lên những âu lo, mệt mỏi đời thường, vượt lên những thấp hèn, nhỏ nhen để khám phá và cảm nhận ý nghĩa đích thực trong cuộc sống. Chúng ta vẫn nghĩ rằng mục đích cuộc sống chỉ xuất phát từ trong quan điểm, nhìn nhận, suy nghĩ rất riêng của mỗi người, mà không biết rằng mục đích cuộc sống còn khởi nguồn từ trong chính thực tế và yêu cầu của cuộc sống. Nói một cách hình ảnh, buổi sáng nào đó bạn thức dậy, bỗng có một sức mạnh thôi thúc bạn đi tìm tấm bản đồ cuộc sống. Muốn hiểu được tấm bản đồ ấy, bạn phải đối chiếu với chính cuộc sống thực tế, rồi từ đó mới có thể tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình. Có phải vậy không? Bản thân mỗi người đều có một mong muốn từ sâu thẳm cõi lòng rằng phải làm được một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống. Nhưng phải qua thực tế sống và cảm thụ cuộc sống, ta mới xác định được một cách rõ ràng, cụ thể điều ta cần làm để đóng góp cho cuộc đời. Việc liên tục đặt ra cho mình những câu hỏi sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời. Đến một lúc bất chợt, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mục đích sống của mình thật rõ ràng. Thậm chí, lâu nay bạn vẫn sống với mục đích cao đẹp đó. Chỉ là do bạn chưa nhận ra thôi. Cách đây không lâu, tôi đi ăn trưa với một người bạn. Anh ấy nói rằng, chị biết không, lâu nay tôi sống rất hạnh phúc mà tôi không hề biết. Tôi có mối quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp và tôi rất yêu công việc của mình. Tôi thấy được những gì mình làm đã đóng góp một phần nhất định cho sự phát triển của công ty. Thế mà lâu nay tôi không nhận ra điều đó để phát huy khả năng của mình. Tôi cứ nghĩ mục đích cuộc đời mình là những điều cao xa ở tận đâu. Bây giờ thì tôi đã thực sự cảm nhận được hạnh phúc và ý nghĩa đời mình. Chúng ta vẫn có xu hướng gắn mục tiêu cuộc đời mình với những thành quả mang tính vật chất, hiện hữu. Một công việc có thu nhập cao, một đời sống tiện nghi, hào nhoáng, một người yêu lý tưởng. Nhưng trong thực tế, có nhiều người hội đủ ba yếu tố trên vẫn không thể nào cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ngược lại, trong rất nhiều trường hợp, ý nghĩa và mục đích cuộc sống lại được tìm thấy từ những điều giản dị, gần gũi, hết sức bình thường. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó xác định mục đích sống của mình, bạn có thể tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi như: điều gì đem lại cho mình sự mãn nguyện nhiều nhất trong cuộc sống? Trong những việc có thể làm, việc gì có sức hấp dẫn với mình mạnh mẽ nhất, khiến mình cảm thấy yêu thích nhất? Khi về già, mình sẽ cảm thấy hối tiếc điều gì mà mình chưa kịp làm? Khi bạn cố gắng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên, chắc chắn bạn sẽ tìm ra mục đích sống của mình và lý do vì sao mình phải sống trên cuộc đời này. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền hay thiên hạ có biết đến tên tuổi của bạn hay không, mà là bạn đã tạo nên được một cuộc sống với những niềm hạnh phúc như thế nào cho suốt cuộc đời mình, để bạn có thể trải nghiệm được sự mãn nguyện. Câu trả lời đúng đắn nhất chỉ có thể đến từ chính bản thân bạn. Hạnh phúc, khát vọng lớn nhất và cuối cùng của con người. Nếu muốn người khác được hạnh phúc, bạn hãy biết yêu thương. Nếu muốn bản thân mình được hạnh phúc, bạn cũng hãy mở lòng yêu thương với cuộc đời. Quyết danh. Có lần, tôi nghe một buổi diễn thuyết về đề tài sống hạnh phúc. Một nữ thính giả đã nêu một câu hỏi khá hóc búa. Ông nghĩ gì về chiến tranh? Hiện nay trên thế giới, biết bao người dân vô tội đang ngày đêm chịu thảm họa chiến tranh. Chẳng lẽ những kẻ gây chiến cảm thấy hạnh phúc vì tàn phá đất nước của người khác hay sao? Diễn giả trả lời, sự thật là chẳng ai cảm thấy hạnh phúc khi gây thảm họa cho người khác cả. Rất nhiều người từ chiến trường trở về đã ân hận và bị cắn rứt lương tâm suốt đời vì những hành động sai lầm của họ. Còn người ta không có ai cảm thấy hạnh phúc khi gieo rắc đau khổ cho người khác. Câu trả lời của vị diễn giả như khiến tôi bừng tỉnh. Lâu nay, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng quanh tôi có hai loại người tốt và người xấu. những ai mang lại cho tôi điều tốt đẹp, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, thì đó đương nhiên là người tốt. Còn ngược lại, người xấu là những người chỉ toàn mang đến cho tôi buồn bực và đau khổ. Với cái nhìn nhỏ nhen, ích kỷ như vậy, tôi đã không đủ bao dung để hiểu được những người mà tôi xếp vào người xấu. Và chính vì thế, vô tình tôi lại đào sâu thêm hố ngăn cách giữa tôi và họ. Nếu hiểu được rằng hạnh phúc là khát vọng của tất cả mọi người, tôi sẽ biết yêu thương người khác nhiều hơn. Ngay cả khi người khác có làm tôi buồn phiền, tôi cũng cố gắng tìm cách tha thứ cho họ. Tôi làm như vậy không chỉ vì tôi yêu thương người khác, mà còn là vì tôi yêu thương chính mình. Hiểu ra chân lý trên là một điều có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong cuộc đời tôi. Trái tim tôi trở nên rộng mở hơn khi tôi nhận ra bất kỳ ai cũng muốn được hạnh phúc. Tôi đã có thể giữ một thái độ điềm nhiên, bình tĩnh mỗi khi có ai đó gây hấn hay tìm cách xúc phạm, chứ không đến nỗi nóng giận như trước đây. Khi một người nào đó cư xử thô lỗ với tôi chỉ nghĩ rằng anh ta cũng như mình cũng muốn được hạnh phúc. Chỉ có điều là cách thể hiện ra bên ngoài không được nhã nhặn cho lắm. Có lẽ anh ta chưa may mắn khi không được thụ hưởng một nền giáo dục ưu việt như những người khác. Chính vì xã hội vẫn còn những người như vậy, nên tôi mới có dịp để chia sẻ yêu thương. Và công việc viết cuốn sách về đề tài hạnh phúc này càng có ý nghĩa. Khi nghĩ như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy thanh thản hơn. Mỗi chúng ta nên làm gì để có thể tăng thêm niềm vui và giảm bớt nỗi buồn trong cuộc sống? Ta có biết kiếm tìm hạnh phúc đời mình trong mối liên hệ mật thiết với hạnh phúc của người khác hay không? Thật ra, có một mối liên hệ không thể tách rời giữa hạnh phúc và lòng tốt. Đó chính là lý do tại sao mỗi người chúng ta phải biết rèn luyện bản thân để tạo nên hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh. Khi biết mang đến yêu thương cho mình và cho người khác, ta sẽ được trải nghiệm niềm vui sướng, hân hoan. Càng mở lòng yêu thương cuộc sống bao nhiêu, ta càng cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời bấy nhiêu. Ngày nào ta còn sống, tức là ta còn có cơ hội để cảm nhận hạnh phúc cuộc đời. Vì vậy, chúng ta hãy chia sẻ lòng tốt và lòng nhiệt tình đối với người khác. Một câu ngạn ngữ của Scotland nói rằng, hãy sống thật hạnh phúc khi bạn còn đang sống, bởi vì bạn chỉ có một lần sống duy nhất mà thôi. Một nữ nhà văn người Pháp là Colette đã có lần phải thốt lên, tuyệt vời làm sao, cuộc đời tôi đang sống. Tôi chỉ ước rằng mình nhận ra nó sớm hơn. Thế, còn bạn thì sao? Tôi thì sao? Liệu chúng ta có biết nhận ra những điều tương tự khi đang cảm nhận hạnh phúc trong từng ngày sống của mình? Mỗi ngày, chúng ta có 24 giờ để phát hiện những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Hãy cố gắng để có thể cảm nhận cuộc sống một cách đầy đủ nhất, tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất. Đã đến lúc tôi sắp phải đặt dấu chấm hết cho quyển sách này rồi. Trước khi nói lời tạm biệt với độc giả thân thương, tôi ước mong sao mỗi người chúng ta luôn tìm thấy niềm vui trong từng ngày sống giản dị của mình và luôn tìm cách mang niềm vui đó đến cho thật nhiều người khác. Đó chính là hạnh phúc đích thực của cuộc sống, đồng thời cũng là vẻ đẹp được nảy mầm từ tâm hồn và trí tuệ của mỗi con người. Phần 6. Cảm nhận hạnh phúc đúng nghĩa. Hạnh phúc dành cho những ai biết lắng nghe, học hỏi và hành động. Khuyết danh. 1. Điều gì mang lại cho bạn hạnh phúc nhiều nhất trong cuộc sống? Bạn đang làm gì? Bạn hãy chú ý vào khi nào và làm cách nào để mình có thể cảm nhận được hạnh phúc. Trong cuộc sống, bạn có thể gặp những chuyện buồn khổ, nhưng hạnh phúc chính là khi bạn đang nỗ lực vượt qua chúng. 2. Hãy biết chú ý đến cuộc sống quanh mình. Có thể mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra một chút thời gian để quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mà thôi, nhưng hạnh phúc của bạn sẽ được nhân lên gấp bội. 3. học cách chấp nhận người khác như những gì họ đang có. Bất cứ khi nào trong đầu bạn chợt nảy ra những ý nghĩ xấu về người khác, thì phải bình tĩnh lại, hít thở chậm chậm và nghĩ. Họ cũng là con người, cũng khát khao hạnh phúc, và họ cũng như mình, đang cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể được. 4. Tránh xa tâm trạng lo âu. Thay vào đó, bạn hãy nghĩ đến những điều mà mình có thể làm được để thay đổi tình thế. Chẳng hạn, lập một kế hoạch khả thi hơn, tiến hành thực hiện và chờ đợi những kết quả tốt hơn. 5. Nếu khả năng bạn có thể làm được điều gì tốt hơn, dù nhỏ thôi, bạn hãy cứ làm. Thậm chí, bạn có thể nghĩ đến những kết quả tốt đẹp có thể có để tạo động lực thúc đẩy mình hăng hái, cố gắng. 6. Sau đây là một mẹo nhỏ giúp bạn tạo được niềm vui cho chính mình. Vào ngày đầu năm mới, bạn hãy chọn 6 ngày bất kỳ trên lốc lịch treo tường và dán vào đấy những biểu tượng độc đáo, chẳng hạn một ngôi sao, một bông hoa, một trái tim. Từ đó, mỗi khi tới ngay đúng ngày mà bạn đã chọn, bạn hãy tự thết đãi mình một bữa ăn thật ngon, đi đến một nơi giải trí mà bạn thích. Điều thú vị này sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống tràn đầy niềm vui vì bạn biết tự tạo bất ngờ cho chính mình. 7. Biết từ bỏ thói quen chỉ nghĩ đến những khiếm khuyết ở mình. Một khi bạn tìm lại được chính mình, tự tin đối diện với thực tế, suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, mọi chuyện cũng sẽ trở nên khác đi. 8. Bạn thường nghe thể loại nhạc gì, đọc sách loại nào? Liệu bạn có đang bị chìm ngập trong những cảm xúc ủy mị, buồn bã do sách báo và âm nhạc mang lại? Các nghiên cứu cho thấy rằng tâm trạng của chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì chúng ta nghe và đọc. Có những loại sách, bản nhạc có tác dụng động viên, nâng cao tinh thần của bạn. Hãy tìm đến chúng để tạo sự đổi thay. 9. Bạn hãy liệt kê danh sách những mối quan hệ thân thiết làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, tạo ra mối liên kết mật thiết giữa bạn với cuộc sống. Chẳng hạn, những người mà bạn yêu quý, những nơi bạn thích đến, những con vật cưng của bạn. Mỗi khi cảm thấy tinh thần mình đi xuống, bạn hãy lấy nó ra và hướng về những con người ấy, những nơi chốn ấy. Bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều. 10. Đừng luyến tiếc những ngày xưa cũ. Chúng ta thường có thói quen luyến tiếc quá khứ, nhưng tốt nhất là nên quên đi những khó khăn, gian khổ, thất bại. Nếu bạn có hồi tưởng về quá khứ thì cũng chỉ để rút ra những kinh nghiệm sống cho bản thân, chứ không phải để tự dằn vặt chính mình. Kinh nghiệm cho thấy, ngay cả những điều tuyệt vời nhất trong quá khứ cũng không có ý nghĩa bằng những gì chúng ta đang có trong hiện tại. 11. Chẳng có cảm giác nào tuyệt vời bằng cảm giác đạt được một mục tiêu mà mình đã đề ra. Điều cần chú ý là, mục tiêu của bạn phải có tính khả thi và bạn cần phải đề ra thời hạn cuối cùng cho mục tiêu đó. 12. Cuối mỗi ngày, trước khi đi ngủ, bạn hãy tự hỏi mình. Ngày hôm nay, mình đã thưởng thức được điều gì từ cuộc sống? Mình cần phải biết ơn cuộc sống bằng cách nào? 13. Bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn hãy nghĩ rằng bất kỳ ai cũng đều phải trải qua những khoảnh khắc như thế, chứ không phải chỉ riêng mỗi mình bạn. Khi nghĩ như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Những phút giây mệt mỏi, nản lòng cũng giống như những đám mây xám, tình cờ bay qua cuộc đời bạn, rồi chúng sẽ bay đi. 14. Nhiều người có khuynh hướng trì hoãn những niềm vui sướng trong cuộc sống. Đừng bao giờ trì hoãn như vậy, vì như thế là tự ta đã đánh mất nhiều cơ hội để cảm nhận hạnh phúc trong đời. 15. Hãy vui với những gì mình có. Biết vui với những gì mình có sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật phong phú và mãn nguyện. Còn nếu lúc nào bạn cảm thấy mình vẫn còn thiếu thứ này thứ kia, thì suốt đời bạn sẽ vẫn cứ lẩn quẩn trong cái dòng khép kín của sự nghèo nàn, đơn điệu và cỗi. 16. Hãy chơi một môn thể thao. Bất kỳ môn nào có thể khiến bạn say mê. Điều cần nhất là nó phải đem lại cho bạn niềm vui và sức khỏe. 17. Hãy cảm nhận niềm vui bằng cách hồi tưởng lại quá khứ đẹp đẽ. Hãy cất giữ những ký ức có thể có tác dụng động viên bạn, truyền thêm cho bạn động lực dương đến tương lai. 18. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy tiếc nuối về một quyết định lựa chọn trước đây của mình, bạn hãy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có một quyết định sai lầm tương tự nữa. Vấn đề cần quan tâm lúc này là ở những quyết định lựa chọn tiếp theo. 19. Khi bạn hoàn thành một công việc nào đó, hãy ăn mừng thành công của mình. Đừng bao giờ tỏ ra ghen tức với thành công của người khác. Biết khuyến khích người khác cũng sẽ đem lại niềm vui cho người khác và cho cả chính bạn. 20. Luôn tự chủ bản thân. Điều đó giúp cho suy nghĩ, thái độ, hành vi của bạn có được sự điều độ, cân bằng trong mọi phương diện cuộc sống. Hạnh phúc không có bảng hiệu bên ngoài. Muốn biết nó, phải đọc trong tim của người hạnh phúc. Jean-Jacques Rousseau. Bản thân của cuộc sống chính là hạnh phúc. Cuộc sống không chỉ để sống mà là để sống có hạnh phúc. Cổ ngữ La Mã.